Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 417, ngược trong vàng son. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417, ngược trong vàng sông. Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh cốt châu, giao cho Hoàng Yên Trần, dùng phòng ngừa vạn nhật hắn có được Long Châu, có siêu cường phòng ngự năng lực. Bán thánh cốt châu lực phòng ngự tuy nhiên cũng rất lợi hại, với hắn mà nói, nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao. Thánh kiếm cho ngươi mượn. Hoàng Yên Trần trong tay với vào tóc dài màu lam, gỡ xuống bạch ngọc châm, đưa cho Trương Nhược Trần. Không cần, sử dụng từ lôi kiếm, đủ để đối phó hắn. Trương Nhược Trần biểu hiện được dị thường tự tin, cũng thong dong chấn định, tựa hồ cũng sớm đã có ứng đối sách lược. Bá, tổ tâm Pháp Vương khống chế lấy một đoàn mộc thuộc tính linh khí, ngự không phi hành, đi vào Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hướng trên đỉnh đầu. Hắn chứng kiến Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tà Mộc Cung chúng Pháp Sư thi thể, một cỗ lửa giận theo trong nội tâm phun dũng mãnh tiến ra. Các ngươi đến cùng là người nào? Chẳng lẽ không biết cùng Tà Mộc Cung đối nghịch kết cục? Tổ tâm Pháp Vương trong thanh âm dung nhập pháp lực từng cái lời như lôi điện lớn, chấn đắc thiên địa linh khí không ngừng chấn động. Đặc biệt là Hoàng Yên Trần, chỉ cảm thấy màng tai đau đớn, tựa như có một mặt thần cổ tại trong tai lôi động, làm cho nàng toàn thân khí huyết sôi trào. Kỳ thật Hoàng Yên Trần thực lực cũng không yếu, đủ để cùng thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả phân cao thấp, chỉ là tổ tâm Pháp Vương tu vi quá mạnh mẽ, cho nên nàng mới có thể bị thanh âm lực lượng chấn thương. Trương Nhược Trần nhìn xem phi tại cách mặt đất 10 trượng cao tổ tâm Pháp Vương, không có chút nào vẻ sợ hãi, đều có một cỗ hộ thể thiên cương đem sóng âm chi lực ngăn cản. Hắn nói, dùng tu vi của ngươi, lại có thể ngự không phi hành. Ta hiểu được ngươi tu luyện thành mộc linh bảo thể có thể khống chế mộc thuộc tính linh khí cho nên tu vi không có đạt tới bán thánh cảnh giới cũng có thể cách mặt đất phi hành. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới mới có thể điều động thánh khí, ngự không phi hành. Nhưng là, một ít thiên phú dị bẩm tu sĩ, luyện thành đặc thù thể chất có thể điều khiển thiên địa linh khí cũng có thể phi thiên độn địa. Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương đều là ngư long đệ nhất biến tu vi thế nhưng mà Tổ Tâm Pháp Vương tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, như vậy thực lực của hắn tựu viễn siêu Thanh Mộc Pháp Vương. Trương Nhược Trần cầm trong tay từ lôi kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, hướng Tổ Tâm Pháp Vương chỉ đi qua, nói. Nhiều lời vô ích chiến A, Tổ Tâm Pháp Vương cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng giết chết Thanh Mộc Pháp Vương, có thể cùng lão phu giao thủ. Nói thiệt cho ngươi biết, dùng lão phu thực lực muốn giết chết Thanh Mộc Pháp Vương, chỉ là chuyện dễ dàng. Muốn giết chết ngươi tự nhiên cũng là như thế. Thiên địa chi can, tổ tâm Pháp Vương điều động mộc thuộc tính linh khí, hội tụ tại thủy tinh thần trượng đỉnh, hướng mặt đất một chỉ qua trong giây lát, một cây thanh sắc đại thụ theo lòng đất sinh dài đi ra. Đại thụ thân cây, nhánh cây, rễ cây càng ngày càng tráng kiện, trưởng thành một cây trăm mét cao che trời cổ mộc. Bá bá, thành từng mảnh lá cây, vô cùng sắc bén, tựa như đao diệp bình thường, theo bốn phương tám hướng, hướng Trương Nhược Trần cuồng mãnh công kích đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần dưới chân xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận ở bên trong, bay lên 9 chuôi huyết kiếm, một con rồng, một giống như, đem bay tới nhánh cây, lá cây, không ngừng đánh cho mảnh vỡ. Oanh, tổ tâm Pháp Vương đem thủy tinh pháp trượng vung lên, lập tức hình thành một căn ma bàn phẩm chất cự mộc cũng không biết trọng đạt bao nhiêu vạn cân, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Tiếng bạo liệt vang lên, cái kia một căn cự mộc đem Trương Nhược Trần dưới chân huyết trận đánh nát, huyết kiếm, huyết long, sơ đồ cấu tạo máu hoàn toàn hóa thành sương mù. Trương Nhược Trần lập tức huy động từ lôi kiếm chém thẳng vào mà xuống, đem cự mộc chặt đứt, tuy nhiên lại như trước bị cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực chấn đắc phi lui ra ngoài, rơi xuống 20 trượng bên ngoài. Tốt lực lượng cường đại, nếu không phải vận dụng võ hồn lực lượng tuyệt đối ngăn không được hắn 10 chiêu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn muốn nứt, miệng hồ bị cái kia một cỗ lực lượng xé rách không ngừng chảy xuống máu tươi. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tổ tâm Pháp Vương lạnh bốt cười, trong nội tâm nhiều thêm vài phần khinh thị, chân đạp mặt đất hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Phàm là chân của hắn trường bước qua địa phương, trong đất bùn, sẽ xông ra một đầu kim loại giống như nhan sắc dây leo, hóa thành chiến cây roi, hướng Trương Nhược Trần chiêu kích đi qua. Ba, chiến cây roi, trong không khí co lại, lập tức phát ra một mảng lớn hỏa hoa. Nếu là chiêu kích tại người trên người, có thể nghĩ hội tạo thành bao nhiêu bị thương. Bách ra vũ khí tiên pháp chuyên kiếm mẻ pháp tiểu tử, ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? Tổ tâm Pháp Vương khống chế 18 đầu chiến cây roi, đồng thời hướng Trương Nhược Trần chiêu kích đem Trương Nhược Trần sở hữu đường lui toàn bộ phong bế, vô luận hướng cái đó một cái phương hướng trốn tránh, đều sẽ bị roi đánh trúng. Bành, Trương Nhược Trần liên tiếp chặt đứt 3 căn chiến cây roi, lại cuối cùng không có tránh thoát đi. chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, hai cây chiến cây roi kích tại lồng ngực của hắn, đem hộ thể thiên cương đánh cho xuyên thấu. Trương Nhược Trần quảng đi ra ngoài, lập tức muốn rơi vào trong nước sông, đột nhiên, một cỗ chân khí hóa thành sức gió, theo toàn thân trong lỗ chân lông nhổ ra, đem thân thể nhẹ nhàng nâng. Thân thể của hắn, giống như một mảnh lá cây, bay bổng rơi xuống mặt sông, mũi chân tại mặt nước một điểm kéo dài ra từng vòng rung động. Trương Nhược Trần hướng ngực nhìn nhìn, chỉ thấy trên người đặc biệt luyện chế ngân sắc võ bào, lại bị chiến cây roi đục lỗ, lưu lại hai đạo vết roi, có thể rõ ràng chứng kiến phía dưới làn da. Bất quá có Long Châu hộ thể, Trương Nhược Trần cũng không có bị thương. Ha ha, tiểu tử chịu chết đi. Tổ tâm Pháp Vương thừa thắng xông lên, nhảy nhảy dựng lên, phóng tới đứng tại mặt nước Trương Nhược Trần, muốn cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Hắn lại không biết Trương Nhược Trần sở dĩ không có sử dụng võ hồn lực lượng tựu là muốn đưa hắn dẫn ở đây. Chứng kiến phi nhào đầu về phía trước tổ tâm Pháp Vương, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, bắt đầu điều động tinh thần lực. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại tổ tâm Pháp Vương bay đến một nửa thời điểm, hắn phía dưới mặt nước đột nhiên tuôn ra một cái cự đại bọt khí, nổ ra, ma viên cấp tốc theo trong nước xông ra, một quyền kích tại tổ tâm Pháp Vương ngực. Phốc, tổ tâm Pháp Vương miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đã đoạn một nửa, phát ra răng rắc thanh âm. Ma viên lực lượng cường đại cỡ nào, một quyền đánh ra, đem tổ tâm Pháp Vương đánh bay đến 200 mét cao thiên không phía trên. Cùng lúc đó, đứng tại mặt nước Trương Nhược Trần đã đem tinh thần lực hoàn toàn điều động đi ra, duỗi ra một ngón tay, hướng lên bầu trời một chỉ. Một đạo tử sắc lôi điện tựu như điện long bình thường, ngang trời bay qua kích tại tổ tâm Pháp Vương trên người. Bành, trong một chớp mắt tia chớp kích tại tổ tâm Pháp Vương trên người, xuyên thấu mà qua. Tổ tâm Pháp Vương tựa như đèn lồng bốc cháy lên, đường rơi xuống mặt đất thời điểm, đã hóa thành từng khối thiêu đốt cháy đen huyết nhục. Ngao, ma viên đứng tại sông lớn chi bờ, bạo giống lên một tiếng, chấn đắc toàn bộ mặt sông sóng nước phiên cồn. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, đem cái kia một căn theo giữa không trung rơi xuống thủy tinh thần trượng tiếp được, hai tay vận khí, bành địa một tiếng, đem thủy tinh thần trượng bẻ gãy thành hai đoạn. Tại đây một căn thủy tinh thần trượng bên trong, quả nhiên cũng có một đoạn ngắn tử vân trầm hương mộc đại khái nửa cân nặng. Thu hồi tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần lướt sóng mà đi, trở lại bên cạnh bờ cùng Hoàng Yên Trần hội hợp cùng một chỗ. Tà Mộc Cung liền tổn hại hai vị Pháp Sư Chi Vương, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói, Tà Mộc Cung Cung Chủ, là một vị cực kỳ nhân vật lợi hại tuyệt không dừng lại ngư long đệ nhất biến cảnh giới, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi đây. Hoàng Yên Trần có chút lo lắng nói, Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương cũng chỉ là ngư long đệ nhất biến cảnh giới, cho nên thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Đương nhiên, Tổ Tâm Pháp Vương tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể tự tính toán cùng ngư long thứ hai biến, thứ ba biến tu sĩ giao thủ cũng sẽ không chịu thiệt. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể giết chết hắn cũng là cùng ma viên trước đánh lén đắc thủ, mới có thể một lần hành động thành công. Nếu không có như thế, Trương Nhược Trần tự tính toán vận dụng võ hồn lực lượng, sẽ cùng ma viên liên thủ cũng chưa chắc có thể đưa hắn lưu lại. Tà Mộc Cung vị nào cung chủ cũng không phải ngư long đệ nhất biến tu vi đơn giản như vậy, hơn nữa cũng khẳng định tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể. Cao hơn một cái cảnh giới tựu là trở nên gấp mấy lần chênh lệch. Mặc dù Tà Mộc Cung cung chủ chỉ là ngư long thứ hai biến tu vi cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại ngăn cản được. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra cơ trí hào quang, nói. Chúng ta thực sự không có tất có cùng Tà Mộc Cung cung chủ cứng đối cứng, bất quá Tà Mộc Cung tử vân trầm hương mộc nhất định muốn đoạt đến tay. Trong lòng của ta có một cái ý nghĩ, ngược lại là có thể thử một lần. Cái gì nghĩ cách, Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tươi cười, đem Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương đứt rời hai cây thủy tinh thần trượng lấy ra, nói. Chỉ cần đem Tà Mộc Cung cung chủ, dẫn xuất Tà Mộc Cung, đến một chiêu điệu hổ ly sơn, chẳng phải có cơ hội cướp lấy tử vân trầm hương mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần ngồi ở ma viên trên vai, đi vào khoảng cách Tà Mộc Cung 500 dặm một tòa thành trì, Phong Linh Thành. Phong Linh Thành bên trong thổ dân cường giả, phàm là đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn đã ngoài tu vi cơ hồ bị võ thị học cung thiên tài đệ tử giết được sạch sẽ. Mất đi những cường giả này về sau toàn bộ Phong Linh Thành biến thành một tòa hỗn loạn thành thị, mất đi pháp chế, mất đi trật tự, mất đi đạo đức tùy ý đều có thể trông thấy chuyện giết người phóng hỏa kiện. Đương nhiên, cũng có một ít người trôi qua tương đương an nhàn, giống như là thổ hoàng đế bình thường, ăn lấy tốt nhất thịt uống vào tốt nhất rượu ôm nhất nữ nhân xinh đẹp. Ví dụ như Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, đường Trương Nhược Trần tại phủ thành chủ, nhìn thấy Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không thời điểm, hai người bọn họ chính trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. thường thích thích bên người, vây quanh một đoàn người hầu, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, có ngồi ở trong ngực của hắn dâng ra môi thơm, chơi đùa cười vui. Có quỳ gối hắn hai bên trái phải, không ngừng đem chén rượu đưa qua. Còn có một chút dáng người tuyệt hảo nữ tử, xuyên lấy khêu gợi thải y phiên phiên nhảy múa. Từ Hành Không Tắc thì ngồi ở bên kia, bên người để đó 36 khẩu cực lớn vạc rượu, nhấm nháp các loại rượu ngon, nói không nên lời hưởng thụ. Làm như cường giả, không người nào dám không tôn kính bọn hắn, cũng không có ai dám trêu chọc bọn hắn. Bành, Ma Viên một quyền đem phủ thành chủ đại môn đánh bay, tựa như hai khối đại sắt lá bình thường, rơi xuống Thường Thích Thích trước mặt, phát ra bịch cự thanh âm, đem những vây quanh ở kia Thường Thích Thích bên người xinh đẹp nữ tử sợ tới mức thét lên. Người nào, Thường Thích Thích trên người tản mát ra một cổ chân khí cường đại, đem những cô gái kia đánh bay ra ngoài, tay đè chuôi đao, bỗng nhiên đứng dậy. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, theo ngoài cửa lớn đi đến, cười nói. Hai người các ngươi thật đúng là biết hưởng thụ, có phải hay không ý định cả đời đều ở lại Ngũ Hành Khư giới. Cách Trương,